Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Trọng thương thượng tiên. Tự nhiên thần sắc ngưng trọng. Trước mặt cái này gọi A Phúc tráng hán, nếu như hắn không sử dụng tu vi, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng là nếu như vận dụng tu vi, chính mình cần phải hội tiếp nhận kinh mạch đều đoạn thống khổ. Hô, ngay tại tự nhiên suy nghĩ chuyện thời điểm, A Phúc lần nữa vung đầu nắm đấm, tràn ngập lực lượng cảm giác nhất quyền, hung hăng nện ở tự nhiên ở ngực. Tự nhiên rên lên một tiếng, cước bộ cọ cọ lui về sau. A Phúc một quyền này, bá đạo cương mãnh, liền xem như một khối 20 phân tảng đá xanh, cũng có thể tứ phân ngũ liệt, nện ở tự nhiên ở ngực. Loại này đau đớn có thể nghĩ, bất quá, ở ngực tuy nhiên đau, nhưng lại không kịp kinh mạch đều đoạn 1% đau đớn. Tiểu tử, ta một quyền này, đủ để khai sơn toái thạch, vốn cho rằng nhất quyền đủ để đem ngươi đánh chết. Không nghĩ tới ngươi thể chất đến là man cường tráng sao? A Phúc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, Tự Nhiên chỉ là lãnh đạm phun ra một chữ. Lan, nha hoắc, khác lấy ngươi thể chất cường tráng, liền có thể khoe oai. Có tin ta hay không, ba lượng quyền liền có thể đủ để đòi mạng ngươi. Tự Nhiên lời nói, khiến A Phúc ánh mắt mị mị, lạnh giọng nói ra, A Phúc. Vẫn phí lời làm cái gì? Tranh thủ thời gian cho ta đánh đoạn hắn hai chân. Hoàng Đình ở một bên quát. Tốt Hoàng lão gia, A Phúc khom lưng nịnh nọt nói. Sau đó thẳng tắp sống lưng, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Toàn thân căng cứng, thân thể tản mát ra một cỗ như có như không khí tức. Quyền đầu siết chặt, cốt cách vang lên kèn kẹt. Bên trong tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ. A Phúc tốc độ xuất thủ vừa nhanh vừa độc, nhất quyền mang theo tuyệt đối lực lượng, bá đạo sắc bén, đánh phía Tự Nhiên ở ngực. Tự Nhiên nâng lên hai tay muốn đón đỡ A Phúc quyền đầu, thế nhưng là vừa tiếp xúc quyền đầu cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng đánh tới, hai tay tùy theo truyền đến một cỗ run lên cảm giác, khiến Tự Nhiên kêu rên lên tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Từ đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Tiểu Điệp nhìn đến Tự Nhiên thụ thương, vội vàng chạy chậm tới, đỡ lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên khoát khoát tay, nói, không sao cả. Từ đại ca, ngươi đi đi, đừng quản ta. Lý Tiểu Điệp cắn môi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nàng không rơi vào Hoàng Đình trong tay, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy vì nàng ra mặt Tự Nhiên bị Hoàng Đình thủ hạ đả thương. Nếu như ta đi, người chẳng phải là dê rơi miệng hổ. Tự Nhiên hướng nàng mỉm cười, nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thế nhưng là, ngươi căn bản đánh không lại hắn. Lý Tiểu Điệp nhìn một chút khí thế 10 phần A Phúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Từ đại ca, ngươi hảo ý Tiểu Điệp tâm lĩnh, ngươi đi nhanh đi, Tiểu Điệp không nguyện ý trông thấy ngươi thụ thương. Ta nói qua, ta sẽ bảo hộ ngươi, Tự Nhiên trầm giọng nói ra. A Phúc, tranh thủ thời gian đập chết hắn cho ta. Một bên Hoàng Đình híp híp mắt, hơi không kiên nhẫn, A Phúc lạnh hừ một tiếng, sải bước đi hướng Tự Nhiên. Ta và ngươi liều. Lý Tiểu Điệp nhìn đến A Phúc đi tới, đột nhiên hướng A Phúc tiến lên, tuy nhiên lại bị A Phúc vô tình thối lui, chật vật ngã trên đất. Tiểu tử, không có thực lực thì chớ xen vào việc của người khác. Hôm nay phế bỏ ngươi hai chân, ghi nhớ thật lâu. A Phúc một bên nói, một bên giơ chân lên, đột nhiên đạp hướng Tự Nhiên hai chân. Một cước này, A Phúc mang theo 10 phần lực đạo, đủ để mặt đất dẫm đến rạn nứt. Chung quanh quần chúng vây xem, trông thấy A Phúc một chân rơi xuống, trong lòng đều tải vì Tự Nhiên mặc niệm. vì một cái không liên quan tiểu cô nương, làm gì lại đưa lên chính mình hai chân đây? Ngươi cái này là muốn chết, Tự Nhiên lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, Tự Nhiên không để ý kinh mạch đều đoạn đau đớn. Thôi động thái cực huyền thanh đạo, Tự Nhiên trong thân thể, linh lực cuồn cuộn mà đến, quen thuộc lực lượng cường đại trở về. Bất quá kinh mạch đều đoạn đau đớn, để Tự Nhiên rên lên một tiếng. Tự Nhiên cắn chặt răng, bất quá thân thể đau đớn, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Tự Nhiên phóng xuất ra, hóa thành khủng bố khí lãng bao phủ bốn phía. A Phúc một chân còn chưa xuống đến Tự Nhiên trên thân, lúc này cảm nhận được một cỗ bành trướng năng lượng từ trên người Tự Nhiên bạo phát đi ra. Sau đó cốt cách sai chỗ âm thanh vang lên, A Phúc cả người giống như bị cao tốc chạy xe tải đụng vào, bành một tiếng bay ngược mà ra. A Phúc tuy nhiên công phu quyền cước lợi hại, có nhất định bản lĩnh, nhưng là Tự Nhiên tu vi sừng sững toàn bộ Hoa Thiên Cốt vị diện tuyệt đỉnh, chỗ bạo phát đi ra khí tức, A Phúc căn bản không chịu nổi. A Phúc trực tiếp bị hất bay hơn 10 mét, nện ở một cái quầy hàng phía trên, không rõ sống chết. Xoạt, tình cảnh này, lúc này dọa sợ chung quanh vây xem mọi người, bao quát Hoàng Đình, bọn họ không hiểu, A Phúc vì sao bay rớt ra ngoài, mà cái kia dáng người gầy yếu thanh niên, đột nhiên giống như là một cái thiên thần hạ phàm, trên thân toát ra uy nghiêm khí tức, để bọn hắn có loại quỳ bái xúc động. Chết, thứ này người chết. Có người phát hiện bay đến mười mấy mét có hơn A Phúc, khóe miệng đổ máu, đôi mắt trừng lớn, đã không có hô hấp. Hoàng Đình nghe đến đó, kém chút hoảng sợ nước tiểu. Chính mình hoa giá cao tiền tuyển nhận đến A Phúc, nghe nói là nào đó môn phái ngoại môn đệ tử, nắm giữ thực lực cường đại, có thể lấy một địch trăm, thì khinh địch như vậy địa chết. Mà thanh niên trước mắt, chẳng lẽ những cái kia cao cao tại thượng thượng tiên, tới vô ảnh, đi vô tung, biết phi thiên độn địa loại kia? Không phải vậy lời nói, A Phúc làm sao có thể trực tiếp bị đối phương khí tức đánh chết? Chỉ có truyền thuyết kia trung thượng tiên mới có bản lĩnh như vậy. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu đuôi mù, đập vào thượng tiên, cầu tới tiên chuộc tội, cầu tới tiên chuộc tội. Hoàng Đình sau khi nghĩ thông suốt, dọa đến phù phù một tiếng, hướng Tự Nhiên quỳ xuống tới, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ. Tự Nhiên một đôi mắt lạnh lùng trừng lấy Hoàng Đình, giơ bàn tay lên, ngưng tụ linh lực, liền muốn nhất trưởng đem Hoàng Đình cho đập chết. Bất quá đúng lúc này, Tự Nhiên rên lên một tiếng, bất lực rũ tay xuống, cả người một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Tiểu Điệp, nhanh điểm dìu ta rời đi, Tự Nhiên hướng một bên còn tại ngây người Lý Tiểu Điệp nói ra. A nha, chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Điệp kịp phản ứng, vội vàng đỡ lấy Tự Nhiên rời đi. Hết xong, ta vậy mà chọc tới truyền thuyết bên trong thượng tiên, ta phiền phức lớn. Sau khi hai người đi, Hoàng Đình sắc mặt như tro tàn, tự lẩm bẩm: Hoàng lão gia, không cần sợ hãi, có lẽ chuyện này còn có bước ngoặt. Bên cạnh, Hoàng Đình thủ hạ ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn lấy Hoàng Đình nói ra: Há, có biện pháp nào có thể tiêu trừ ta đập vào thượng tiên biện pháp? Hoàng Đình giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng một dạng, vội vàng mà nhìn mình thủ hạ hỏi. Bọn thủ hạ mỉm cười nói: Hoàng lão gia, truyền thuyết loại kia có thể phi thiên độn địa thượng tiên là không gì sánh được siêu nhiên, vừa mới cái này có lẽ cũng là loại kia thượng tiên, nhưng lại không có ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Đón đến, bọn thủ hạ bổ sung một câu: Vừa mới cái này thượng tiên bởi vì giơ tay lên muốn đối ngươi ra tay, sau cùng lại bất lực rũ tay xuống trường. Rất hiển nhiên vị này thượng tiên có bệnh hoặc là trọng thương lại sinh. không thể thời gian dài vận dụng thượng tiên loại lực lượng kia. Đúng đúng đúng, nếu như đối phương thật sự là lên trời xuống đất thượng tiên. Ta một kẻ phàm nhân như thế khi nhục hắn, ta sớm đã bị giết, vừa mới cái này không có ra tay với ta. Rất hiển nhiên trọng thương, Hoàng Đình ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.